Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1003, chương 1002 đặc thù nhiệm vụ 10. Chương 1002 đặc thù nhiệm vụ 10, phải không? Hạ Tịch đáp lại nhàn nhạt, nhìn không ra hay không còn ở vì kia sự kiện canh cánh trong lòng. Giây tiếp theo, Diệu Tiêu Lâm buông lỏng ra Hạ Tịch thủ đoạn, tuy rằng hắn cái gì đều không có nói. Nhưng Hạ Tịch minh bạch, Tường Ngăn Vô Nhĩ đã đến giờ, đặc thù nhiệm vụ ta chính mình sẽ làm. Ngươi không cần quấy rối là được. Hạ Tịch về tới ban đầu đề tài thượng, làm ngươi dẫn đường. Ta có giám thị cùng đốc tra ngươi chức trách. Diệu Tiêu Lâm nhún vai, biểu tình lại khôi phục thành ngả ngớn bộ dáng. Ta tác dụng chính là xem ngươi như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng cho ngươi chấm điểm. Hạ Tịch ngoặc kép, cái gì ngoạn ý, cư nhiên còn có chấm điểm chế. Này đặc miêu phía trước nhưng không có nói a. Nói, ta hiện tại thật sự rất đói bụng. Rượu Tiêu Lâm phía trước lấy ra sữa bò cùng bánh nén khô đều ném xuống đất, đóng gói hoàn hảo, nhặt lên tới còn có thể ăn. Nhưng hắn hoàn toàn không có đi nhặt tính toán, mà là lấy ra một hộp mì gói. Đối Hạ Tịch nói, mượn ta điểm nước ấm bái. Hắn cùng Hạ Tịch nói như vậy nhiều bí mật, liền tính không thể đủ hoàn toàn được đến Hạ Tịch tín nhiệm, nhưng ít ra Hạ Tịch hẳn là sẽ không giống phía trước như vậy căm thù hắn, cho nên hắn lúc này muốn mì gói loại này nho nhỏ yêu cầu, Hạ Tịch hẳn là sẽ đáp ứng. Hạ Tịch nhìn chằm chằm Rượu Tiêu Lâm kia trương tinh xảo đến sống mái mạc biện mặt một hồi lâu, mới mở miệng, ta nơi này nước ấm đắc dụng nhiệt điện ấm nước thiêu, không có việc gì. Ta không chê phiền toái. Rượu Tiêu Lâm đã thực tích cực mà bắt đầu hủy đi mì gói đóng gói. Nhiệt điện ấm nước ở nơi nào? Ta chính mình đi thiêu. Thực rõ ràng, hắn biết Hạ Tịch câu nói kia chính là đồng ý, ngươi đừng ở ta trong phòng đi tới đi lui. Hạ Tịch vẻ mặt không cao hứng, ta đi nấu nước, ngươi không chuẩn lộn xộn. Rượu Tiêu Lâm rất phối hợp, hắn đem hủy đi tốt mì gói phóng tới sofa phía trước tiểu bàn tròn thượng. Kia cũng đúng, Hạ Tịch đi đến trong phòng vệ sinh, từ bồn rửa tay phía dưới trong ngăn tủ lấy ra một cái nhiệt điện ấm nước, sau đó nàng đứng lên, mở ra bồn rửa tay phía trên vòi nước, cấp nhiệt điện ấm nước tưới nước. Rượu Tiêu Lâm nhìn Hạ Tịch bóng dáng, có chút may mắn chính mình quyết đoán lựa chọn nói ra tình hình thực tế, bằng không hiện tại nhưng không có thiêu nước ấm đãi ngộ, chỉ biết bị thọc dao nhỏ, hắn hiện tại cánh tay còn đau đến muốn mệnh, nữ nhân này xuống tay là thật sự tàn nhẫn. Hắn nếu không có nói ra cái lý do chính đáng, chỉ sợ sớm muộn gì là phải bị nàng nghĩ cách lộng chết. Nhưng đối với điểm này, hắn cũng không sinh khí. Hắn muốn chính là như vậy một cái đã thông minh lại có thể hạ được tàn nhẫn tay hợp tác đồng bọn. Lòng mềm yếu hoặc là ý chí không đủ kiên định, đều rất khó kiên trì chính mình lựa chọn không lay được. Hạ Tịch đứng lên, đem chứa đầy thủy nhiệt điện ấm nước phóng tới mở ra thức phòng bếp đài thượng, cắm thượng điện, ấn xuống chốt mở, lặng lặng chờ đợi nước ấm thiêu hảo. Nàng không có quay đầu lại xem Rượu Tiêu Lâm, chỉ là nói, nếu ngươi tạm thời đi không được, chính mình tìm một chỗ trụ, yên tâm, loại này vấn đề nhỏ ta chính mình sẽ giải quyết. Rượu Tiêu Lâm nhưng thật ra không nói gì thêm, muốn cùng Hạ Tịch trụ cùng nhau loại này không đàng hoàng nói, còn tính tự giác. Thủy thực mau thiêu hảo, Hạ Tịch xách lên nhiệt điện ấm nước, cấp Rượu Tiêu Lâm mì gói trong ly đảo mãn thủy, sau đó nàng lo chính mình đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, bắt đầu rửa mặt. Rượu Tiêu Lâm tắc đi nhặt lên trên mặt đất sữa bò cùng bánh nén khô, hắn đem bánh nén khô thu hảo, mở ra sữa bò ống hút, một bên uống sữa bò một bên chờ đợi mì gói. 3 phút thời gian trôi qua, chờ hắn uống xong sữa bò lúc sau, mì gói thời gian liền không sai biệt lắm. Tấu chương xong, hết chương.